Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 734. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 734. Được, Nam Khuê buông tay Mộc Uyển ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cũng là lúc nghiêng người ở Nam Khuê, đột nhiên, Mộc Uyển lơ đãng nhìn thấy dấu đỏ bên tai nàng. Híp mắt lại, Mộc Uyển lại nghiêm túc nhìn một chút. Đúng vậy, bà ấy nhìn rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Những gì bà ấy nhìn thấy là dấu hôn được in trên cổ của cô và dấu vết của cô rất sâu. Nói như vậy, tiến độ giữa con trai nhà bà ấy và Nam Khuê cũng không tệ lắm. Nghĩ đến mình lập tức có hy vọng làm bà nội, ôm cháu trai, trong lòng Mộc Uyển quả thực vui vẻ đến nở hoa. Nam Khuê xoay người, không chỉ Mộc Uyển, Chu Phượng Kiều cũng nhìn thấy. Dù sao cô ấy còn nhỏ, thẳng thắn, nghĩ đến cái gì cũng không che giấu. Tiến lên khoác tay Mộc Uyển, trực tiếp nói ra, mẹ ơi, con thấy mẹ phải chuẩn bị sẵn sàng. Chiếu theo tình cảm của anh trai và chị Nam Khuê như keo như sơn. Nói không chừng mẹ sẽ sớm làm bà nội. Lời này vừa nói ra, mặt Nam Khuê trong nháy mắt giống như tôm nấu chín, hoàn toàn đỏ bừng, hai tay cũng có chút luống cuống. Kiều Kiều, đừng nói bậy, Chu Tiễn khiển trách, Chu Phượng Kiều bĩu môi. Anh, người ta không có nói bậy. Vốn là vậy, anh nhìn cổ chị Nam Khuê, đều là kiệt tác của anh còn ngại thừa nhận. Nam Khuê lúc này mới tỉnh, hiểu được ý của Chu Phượng Kiều. Cô lập tức đưa tay, ôm cổ mình, tôi đi vào toilet. Nói xong, Nam Khuê lập tức đi toilet. Khi nhìn thấy mình trong gương, đặc biệt là một mớ dấu hôn rõ ràng trên cổ, Nam Khuê ngay lập tức xấu hổ đến không nói nên lời. Không cần suy nghĩ, nhất định là Lục Kiến Thành làm. Hơn nữa là anh nhân lúc cô không biết cố ý làm. Nghĩ đến đây, Nam Khuê vừa tức vừa xấu hổ. Lại nghĩ đến vừa rồi mọi người ở bên ngoài thảo luận. Cả khuôn mặt cô lập tức đỏ lên hoàn toàn. Nhiệt độ cũng tăng lên, không giảm xuống được. Bởi vì dấu hôn trên cổ, Nam Khuê ở trong toilet hơi lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói nhẹ nhàng của Tiễn Nam truyền đến. Khuê Khuê, có phải chỗ nào không thoải mái không? Không có không có, lập tức ra đây. Cho dù cầm nước lạnh rửa mặt nhiều lần, mặt Nam Khuê vẫn vừa đỏ vừa nóng. Lúc ra khỏi cửa, trên mặt cô ửng đỏ đặc biệt mê người. Vừa mở cửa toilet, đã phát hiện Chu Tiễn Nam đang đứng ở bên cạnh chờ. Thấy cô đi ra, Chu Tiễn Nam lập tức nắm lấy tay cô. Kiên trì một chút, tôi lập tức dẫn em ra ngoài. Nam Khuê gật đầu, cách chương.